Quỷ vương độc sủng Phúc Hắc tiểu cuồng phi. Phúc Hắc tiểu cuồng phi. Góc truyện audio.com. Nhưng Tiêu Phong Thần lại không biết Mạc Vũ Huyên chính đang ở trong chỗ tối nhìn nhất cử nhất động của bọn họ. Đáy lòng của hắn kỳ thật có chút vui mừng. Hắn không nghĩ tới mặc dù tính cách Mạc Vân Sơ đại biến. Nhưng lại đối với hắn vẫn còn tình cảm. Xem ra sau này hắn nhất định phải lợi dụng thật tốt điểm ấy mới được. Tiêu Phong Thần điều tức một lát, một hồi lâu mới làm dịu lại các khó chịu trên thân thể. Hắn lập tức đứng dậy, ôn nhu như nước nhìn Mạc Vân Sơ. Vân Sở, ta nói đều là thật. Chúng ta ngày mai liền thành thân. Ngày mai ta liền nhà Vũ Huyên từ hôn. Hắn lại không biết, toàn thân hắn giờ phút này sưng lên, lại muốn tận lực biểu hiện ra một bộ dáng ôn nhu này. Ngược lại có vẻ càng chẳng ra cái gì cả. Mạc Vân Sơ trừng mắt nhìn, cố ý chọn thanh âm lớn hơn, giống như sợ Mạc Vũ Huyên không nghe được, cất giọng nói, nhưng mà Vũ Huyên muội muội không đồng ý làm sao bây giờ? Dù sao hiện tại nàng mới là vị hôn thê của ngươi a, dưới góc tường. Mạc Vũ Huyên song quyền nắm chặt, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào hai người cách đó không xa. Đôi mắt đẹp rơi vào trên người Tiêu Phong Thần, dường như cũng đang chờ cùng một đáp án. Chỉ cần hắn phủ nhận, chỉ cần hiện tại hắn có một tia do dự cùng phủ nhận. Như vậy về sau dù thế nào, nàng tuyệt đối sẽ không buông tay. Tiêu Phong Thần hừ lạnh một tiếng, lúc trước cùng nàng đính hôn, là vì gia tộc ép buộc. Ta thân là thiếu chủ Tiêu gia, bị vướng bởi các vị trưởng lão thủ dụ, chỉ có thể tuân theo. Hắn nói cái này ngược lại là nói thật, so sánh với Mạc Vũ Huyên, thật sự là hắn thích Mạc Vân Sở hơn. Nhưng mà Mạc Vân Sở cũng là một hệ hồn thể, dù cho thiên phú của nàng trong đồng lứa tuổi là hắn kiệt xuất một đời. Nhưng mà, một hệ hồn thể thủy chung là một hệ hồn thể, dược điền chỉ có thể không có tiền đồ. Thúc đẩy sinh trưởng thực vật, bởi vậy, trên dưới gia tộc mới có thể ép buộc hắn và Mạc Vũ Huyên kết hôn. Bởi vì Mạc Vũ Huyên là hỏa hệ hồn thể công kích mạnh mẽ, hơn nữa Mạc Vũ Huyên thiên phú cũng không tệ, là thiếu phu nhân giỏi nhất sau chọn lựa. Tiêu Phong Thần nói từng câu từng chữ bay vào trong tai Mạc Vũ Huyên. Lòng của nàng từng điểm trở nên lạnh như băng. Giống như bộ dáng nàng giờ phút này, tương tự rơi vào ma quỷ hắc ám, tràn ngập tà ác cùng dữ tợn. Thần ca ca, ngươi đối với ta, thật đúng là tốt, thật sự là tốt đấy. Còn có nữ nhân kia, ánh mắt Mạc Vũ Huyên nhìn Mạc Vân Sơ giống như là một con rắn độc. Trong bóng đêm tràn ngập hào quang quỷ dị, Mạc Vân Sơ thật đã chết, nàng là một đồ giả, có thể sống bao lâu? Nàng ngược lại muốn xem, nàng có thể sống bao lâu? Mạc Vũ Huyên bỗng nhiên quay người, rời đi, nhìn thấy Mạc Vũ Huyên rời đi. Mạc Vân Sơ trong mắt hiện lên một ý lạnh, Mạc Vũ Huyên này có thể so sánh nàng trong tưởng tượng còn muốn nhịn. Càng là có thể nhịn địch nhân, càng là đáng sợ. Tiêu Phong Thần bản thân bày tỏ xong yêu thương nhịn không được vươn tay. Vân Sở, ngươi vừa rồi kia là tuyết tinh liên sao? Nó thật sự lợi hại như vậy, có thể sẽ khiến ta... Mạc Vũ Huyên đã đi rồi. Mạc Vân Sơ tự nhiên chẳng muốn cùng hắn diễn kịch. Tiêu Phong Thần khẽ khẽ bước tới. Thường thanh đằng trong tay nàng bỗng nhiên hóa thành một cây roi hướng phía trên người hắn quất tới. 10 thước, cách xa ta một chút. Tiêu Phong Thần, ngoài sân, ngõ hẻm cổ đen kịt ở bên trong. Không có một bóng người, thân ảnh Mạc Vũ Huyên càng chạy càng xa. Trên nóc nhà, Tả Dực nhìn phương hướng Mạc Vũ Huyên biến mất, trong giọng nói mang theo điểm nghi hoặc. Cung chủ, khí tức trên người nữ nhân này có chút cổ quái, tử khí nồng đậm, có thể hay không là? Quân Hàn Uyên nhàn nhạt rời ánh mắt, cùng bổn tọa không quan hệ. Tả Dực sững sờ một lát, vậy cung chủ đêm khuya tới đây? Quân Hàn Uyên liếc hắn một chút. Ngắm trăng, Tả Dực, tới chân vũ đại lục, tính cách cung chủ trở nên quỷ dị sao? Ngắm trăng, cách chương.